Chương 789. Mình cảnh tiên trì nằm tại đỉnh núi Mình Cảnh Sơn, chính là địa phương thần thánh nhất của Quang Minh Thánh Thổ. Có người nói, thủy tổ của Quang Minh Thánh Thổ, Quang Minh Thần, năm xưa chính là ở bên trong Mình Cảnh tiên trì, chú luyện thân thể, tu thành thứ thần, trở thành vĩ nhân vô thượng trong thiên địa, được sinh linh các tộc vô cùng kinh ngưỡng. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cùng Nhạc Minh Tùng đã đi tới bên ngoài Mình Cảnh tiên trì. Trước khi bọn họ chạy tới, đã có rất nhiều tu sĩ đi tới bên cạnh tiên trì. Có tu sĩ các đại thánh thổ, cũng có hậu duệ quý tộc hoàng tộc, đệ tử thế gia, tông chủ tông phái, trong các quốc gia nhân loại do Quang Minh Thánh Thổ quản lý. Trong đó đại đa số đều là các thanh niên nhân, mỗi một người đều là kỳ tài đương thời, tinh khí thần no đủ. Có kẻ đang đàm luận đạo pháp thần thông, có kẻ đang nói say sưa đại thế thiên hạ, có kẻ đang thảo luận chiến tranh giữa yêu tộc cùng nhân tộc, cũng có kẻ đang đàm luận chú tạo vũ khí cùng luyện đan. Tuy rằng Quang Minh Thánh Tổ đã cấm những tu sĩ, không phải là truyền nhân của các đại thánh tổ tới tham gia đại hội tu sĩ Bắc Cương, thế nhưng vẫn như cũ, có vô số tu sĩ thông qua các loại con đường, tiến nhập Quang Minh Thánh Tổ, muốn tận mắt chứng kiến thịnh hội lần này. Không hổ là địa phương Quang Minh Thần Đạo, Quang Minh Thần Thành Đạo, uy áp thần linh thật cường đại. Đã trải qua năm tháng xa xôi như vậy, cố khí tức thần linh kia vẫn chưa tiêu tan hết. Ninh Tiểu Xuyên vừa đi tới Mình Cảnh tiên trì, lập tức liền cảm thụ được một cố khí tức cổ thần hạo hạo đáng đáng toát ra từ trong tiên trì kia. Nếu như có thể quanh năm tu luyện bên cạnh Mình Cảnh tiên trì, coi như là một thường nhân thể chất bình thường, cũng có thể có được tốc độ tu luyện như một thiên tài vậy. Nhạc Minh Tùng nói, tất cả lão bối của các đại thánh thổ đều đã vào trong Mình Cảnh cung nghị sự rồi. Bọn họ mới là diễn viên chính của đại hội tu sĩ Bắc Cương. Tu sĩ trẻ tuổi của các đại thánh thổ mặc dù đang mang tiếng là tới tham gia đại hội tu sĩ Bắc Cương, tuy rằng cũng sẽ nghị sự, thế nhưng phần lớn mục đích vẫn là tiếp xúc lẫn nhau một chút, nhận thức lẫn nhau, đồng thời cũng thể hiện một chút thực lực thánh thổ của chính mình. Cường giả thế hệ trước hành xử thành thục ổn trọng sẽ không dễ dàng động thủ. Thế nhưng tu sĩ thế hệ trẻ lại có thể dùng lý do luận đạo, thăm dò thực lực mạnh yếu của thế hệ trẻ các thánh thổ khác. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói, giữa những thanh niên trẻ tuổi với nhau, có phương thức giao lưu riêng của chính mình. Giữa những cường giả thế hệ trước với nhau, cũng có phương thức giao lưu riêng của họ. Đột nhiên một trận thanh âm ồn ào chợt vang lên, tựa hồ như có nhân vật gì đặc biệt hơn người đi tới Mình Cảnh tiên trì. Ninh Tiểu Xuyên cũng liếc mắt nhìn sang, chỉ nhìn thấy một tiểu hòa thượng bộ dáng 7-8 tuổi, trên người mặc một bộ vật y bạch sắc, cả người tản mát ra quang mang chói mắt, dưới vòng vây của một đám tu sĩ từ bên ngoài đi vào. Phía sau gã tiểu hòa thượng kia còn đi theo một đám lão tăng. Mỗi một vị lão tăng đều biểu hiện cảm giác bảo tượng trang nghiêm, trên người khoác cả sa kim sắc, tay cầm thiền trượng, Phật châu mộc ngư, pháp la. Sau lưng bọn họ đều bày biện ra Phật quang thần thánh, quả thật giống như một đám Bồ Tát từ Phật giới xuống thế gian vậy. Quang Minh Thánh Nữ tự mình đi ra nghênh tiếp. Trên mặt Quang Minh Thánh Nữ đeo khăn che mặt, linh yên quấn thân, bộ dáng thần thánh mà mỹ lệ, nói, Kim Đồng Phật tử của Đại Nhật Cực Lạc Cung tự mình giá lâm Quang Minh Thánh Thổ. Quang Minh Thánh Thổ thật là vinh hạnh vô cùng. A-di-đà Phật, tiểu tăng phụng mệnh lệnh của chủ trì tới đây bái phỏng Quang Minh Thánh Thổ. Lận thí chủ, gần đây hình như người có phiền não quấn thân, tâm không tính, khí không ngưng, chỉ sợ sẽ trở ngại cho tu hành a. Đây là một quyển tính tâm kinh, mỗi ngày tụng niệm 9 lần có thể cởi bỏ phiền não của người. Tiểu hòa thượng này thập phần thanh tú, miệng lưỡi lành lợi, đôi mắt trong suốt, trên người tản mát ra Phật quang bạch sắc, giống như có thể tinh lọc hết thảy ô uế của thế gian. Hắn lấy từ trong áo ra một quyển Phật kinh, đưa cho Quang Minh Thánh Nữ, bộ dáng thập phần nghiêm túc. Quang Minh Thánh Nữ nhận lấy quyển tĩnh tâm kinh kia, hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ nhàng thở dài nói, đa tạ Kim Đồng Phật tử, mời theo ta tiến nhập Mình Cảnh tiên trì a. Quang Minh Thánh Nữ tự mình dẫn đường cho đám tăng nhân Đại Nhật Cực Lạc Cung kia đi tới một khía khác của Mình Cảnh tiên trì. Các truyền nhân kiệt xuất nhất của Đại Thánh Thổ đều đang tụ tập ở nơi đó. Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn sang nơi đó, liền nhìn thấy bóng dáng đám người Nhiếp Lan Tâm, Hoa Thanh Liên, Đường Thư Giao, đệ nhất nhân thế hệ trẻ Dưỡng Quỷ Thế Gia, Diêm Diệt, đệ nhị nhân thế hệ trẻ Vương Gia Trung Thổ Vương Hư, thánh tử của Cửu Khư Thánh Thổ, Kỷ Càn Khôn. Ngoài trừ những người này, còn có một vài khuôn mặt xa lạ khác. Địa vị tòa tiểu hòa thượng kia không đơn giản à, tu vi càng khiến cho người ta nhìn không thấu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhà Minh Tùng cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói. Không đúng, không đúng à. Đại Nhật Cực Lạc Cung chính là đệ nhất thánh địa của Phật giáo. Rất ít khi quản chuyện thế tục. Không ngờ lần này lại phái Kim Đồng Phật tử đến Bắc Cương. Việc này tuyệt đối có quan hệ với Thiên Mộng Yêu Hoàng. Xa xa, đám tu sĩ trẻ tuổi nhìn chằm chằm đám tân nhân kia, cũng đều đang nghị luận náo nhiệt. Có người nói, không hổ là Kim Đồng Phật tử của Đại Nhật Cực Lạc Cung, không ngờ lại có thể khiến cho Quang Minh Thánh Nữ tự mình ra nghênh tiếp. Có người nói, mỗi một đời Kim Đồng Phật tử, Ngọc Nữ Bồ Đề của Đại Nhật Cực Lạc Cung, toàn bộ đều là Phật Đà chân chính chuyển thế, thiên tư thông tuệ. Tương lai có khả năng rất lớn sẽ trở thành Phật Tổ. Kim Đồng cùng Ngọc Nữ của Đại Nhật Cực Lạc Cung, một vài năm mới có thể sinh ra một vị, một khi xuất thế, nhất định đều sẽ oanh đồng thiên hạ. Cũng không bao lâu sau, trong đám người lại truyền đến một trận xôn xao. Lại có nhân vật khó lường nào giá lâm nữa đây? Một nữ tử thanh khiết lịch sự tào nhã, dưới sự bảo hộ của một đám hộ vệ, thân mặc kim sắc, đi vào minh cảnh thiên trì, lập tức liền hấp dẫn tới ánh mắt của tất cả mọi người. Nữ tử kia, dùng nhàn cũng không tính là khuynh quốc thinh thành, cũng không mị hoặc xinh đẹp, thế nhưng lại biểu hiện ra một loại cảm giác thập phần thoải mái. Loại cảm giác này thập phần huyền diệu, không thể dùng từ ngữ để hình dung. Nếu như nhất định muốn dùng từ ngữ để hình dung, vậy loại cảm giác này giống như là nhìn thấy một tôn thần linh, có thể thể hiện ra thực ra lực lượng tín ngưỡng, bất luận nàng nói cái gì cũng đều giống như vô cùng đáng tin, khiến cho người không giữ lại chút nào hoàn toàn tin tưởng nàng. Chính là loại cảm giác này. Thần nữ của Dược Thần Cốc, trời ạ, ngày hôm nay rốt cục đã nhìn thấy được nữ thần trong lòng ta, nàng chính là hóa thần của Thiện Lương cùng thần thánh Nga. Một vài tu sĩ vậy mà lại quỳ xuống đất để lễ bái, giống như là đang bái thần vậy. Nam nhân nhìn thấy nữ tử mỹ lệ, ý nghĩ trong lòng rất nhiều người đều sẽ muốn chiếm lấy nàng bằng được. Thế nhưng thần nữ của Dược Thần Cốc lại không giống như vậy. Khí tức trên người nàng thập phần thần thánh, giống như thiên thần hạ phàm vậy. Rất nhiều người đều quỳ xuống đất để lễ bái, thập phần kính ngưỡng nàng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy thần nữ của Dược Thần Cốc, hắn lại cảm thụ được một cỗ khí tức quen thuộc từ trên người nàng. Ninh Tiểu Xuyên quay sang hỏi một gã tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ ở đây toàn bộ đều là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, vì sao lại quỳ gối hành lễ với một nữ tử vậy? Gã tu sĩ này kinh ngạc nói. Ơ, huynh đệ, lẽ nào ngươi không biết nàng chính là thần nữ của Dược Thần Cốc, là đệ tử duy nhất của Dược Vương Tô Thanh Hà? Tô Thanh Hà chính là một vị đại dưỡng tâm sư vương cấp duy nhất của Bắc Cương, có thể nói chính là đệ nhất nhân dưỡng tâm sư giới của Bắc Cương. Tại toàn bộ đại lục thiên hư cũng có địa vị cực cao, cho nên mới được mọi người tôn xưng là Dược Vương. Bên cạnh một gã tu sĩ khác nói, đây chính là đại dưỡng tâm sư vương cấp A, trên toàn bộ đại lục thiên hư cũng chỉ có 3-4 vị như vậy mà thôi. Dược Vương Tô Thanh Hà đã cứu tinh mạng của rất nhiều người, trưởng giáo của các đại thánh thổ đều từng chịu ân huệ của hắn, tất cả mọi người đều thập phần tôn kính Tô Thanh Hà. Nếu như thần lữ đã là đệ tử duy nhất của Tô Thanh Hà, mọi người tự nhiên cũng sẽ tôn kính nàng. Thần nữ Dược Thần Cốc chính là một nữ tử thiện lương, đã từng đi khắp Bắc Cương hành y tế thế, không chỉ ra tay cứu trị cho tu luyện giả, thậm chí còn ra tay cứu trị cho phàm nhân, huyền thú, hoa cỏ, cây cối, đã lưu lại vô số mỹ danh tại Bắc Cương. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều cho rằng nàng so với đệ nhất mỹ nhân Bắc Cương Cửu Thiên Thần Nữ còn xinh đẹp hơn nhiều. Vẻ đẹp của nàng chính là sự xinh đẹp trong tâm hồn. Nếu như có thể cưới thần nữ làm vợ, cho dù giảm thọ trăm năm ta cũng cam tâm. Y thuật của thần nữ cao tuyệt, thiên tư tuyệt luân, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư hồn cấp, tương lai rất có khả năng sẽ là vị dược sư, dược vương thứ hai của Bắc Cương, thậm chí còn tiến thêm một bước, trở thành dược thánh, chỉ bằng người cũng xứng với thần nữ sao? Đại dưỡng tâm sư hồn cấp sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại càng thêm kinh ngạc, không ai hiểu rõ ràng hơn so với hắn, muốn đạt tới đại dưỡng tâm sư hồn cấp là chuyện tình khó khăn đến thế nào. hắn cũng phải đem diệt thế ma hỏa chuyển hóa thành bản nguyên chi thể để luyện đan, mới miễn cưỡng đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư hồn cấp. Hắn vốn tưởng rằng với tạo nghệ của mình trên phương diện luyện đan đã hoàn toàn vượt xa các dưỡng tâm sư thế hệ trẻ khác, thế nhưng tạo nghệ trên phương diện luyện đan của vị thần nữ dược thần cốc này tựa hồ cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Cố cảm giác quen thuộc nhàn nhạt kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Tiểu Diên có thể khẳng định đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy thần nữ dược thần cốc. Cảm giác thật là kỳ quái. Đúng rồi, khí tức trên người nàng có chút giống như là khí tức trên người Sử Ba Ba. Không sai, tuyệt đối không sai. Chính là khí tức 10 phần tương tự với Sử Ba Ba. Lẽ nào Sử Ba Ba có quan hệ với dược thần cốc? Trong lòng Ninh Tiểu Diên tập phần hưng phấn, rất muốn xông tới hỏi thăm thần nữ dược thần cốc về tin tức của Sử Ba Ba. Ngày đó Sử Ba Ba dẫn Cơ Hàn Tinh rời đi, liền một đi không trở lại. Cũng không biết Cơ Hàn Tinh đã tu luyện thành tam thi trảm đạo hay không. Quang Minh Thánh Nữ tự hồ có quen biết với thần nữ dược thần cốc, hai nàng trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Cửu Khư Thánh Tử cũng tiến tới nghênh tiếp, với chắp tay cúi đầu thần nữ dược thần cốc, nói: Tài Hà là thánh tử của Cửu Khư Thánh Thổ Kỷ Càn Khôn. Mặc dù Tài Hà vẫn luôn ở Tài Trung Thổ, thế nhưng vẫn như cũ nghe nói đại danh của Dược Vương Đại Nhân. Hôm nay có thể nhìn thấy đệ tử của Dược Vương, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đệ nhị nhân thế hệ trẻ Vương Gia, Vương Hư, cũng tiến tới nghênh tiếp, nói: Tài Hà cũng từng nghiên cứu qua dưỡng tâm luyện đan thuật, không biết có thể nhận được chỉ điểm của thần nữ hay không. Trong đám người, một gã nam tử mặt thẹo, dáng dấp thô thục, cất giọng mỉa mai, cười lạnh một tiếng: Muốn tiếp cận thần nữ dược thần cốc cũng không cần phải lộ ra rõ ràng như vậy à. Y thuật của thần nữ điện hạ há có thể tùy tiện chỉ điểm một tên ngu ngốc, ngay cả huyền đan cũng luyện không ra nổi. Ánh mắt Vương Hư trầm xuống, trừng mắt về phía gã nam tử mặt thẹo kia, nói: Người nói người nào luyện không ra nổi huyền đan? Tạo nghệ luyện đan của ta tuy rằng không bằng được thần nữ, thế nhưng lại cao hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần ngươi. Vương Hư quả thật cũng là một dưỡng tâm sư thiên tài, đã đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư chuẩn nguyên cấp. Chỉ bất quá hắn còn chưa chân chính luyện chế ra nhân cấp đan. Sở dĩ hắn mời thần nữ dược thần cốc chỉ điểm, kỳ thật cũng là muốn mượn thân phận dưỡng tâm sư của mình tiếp xúc thân mật với thần nữ dược thần cốc. Phải biết rằng, với thiên tư của thần nữ dược thần cốc, tương lai nhất định sẽ tu luyện thành dược vương, thậm chí còn có thể trở thành dược thánh nữa. Nếu như có thể đạt được sự ưu ái của thần nữ dược thần cốc, thậm chí bắt được trái tim của thần nữ dược thần cốc, tương lai vương gia chẳng phải là sẽ có một vị nữ dược vương, thậm chí một vị nữ dược thánh sao? Toàn bộ đại lục thiên hư cũng chỉ có 3-4 vị dược vương mà thôi. Mỗi một người đều là tồn tại đức cao vọng trọng, thành danh lan xa. Rất nhiều cường giả chân nhân, thậm chí tồn tại siêu việt chân nhân đều phải cầu xin bọn họ giúp đỡ. Bởi vậy có thể thấy được sự chân quý của một vị dược vương. Đứng bên cạnh nam tử mặt thẹo là một gã nam tử gầy như que củi. Sắc mặt nam tử này tái nhợt, giống như một kẻ bị bệnh nguy kịch vậy, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Vương Hư công tử không hổ là anh kiệt của vương gia Trung Thổ, không chỉ danh tiếng vang xa, khẩu khí vậy mà cũng không nhỏ chút nào. Chỉ bằng chúng ta đấu thử một lần xem ai hiểu rõ luyện đan hơn. Chỉ bằng ngươi sao? Vương Hư tự cho mình là cao siêu, căn bản không đem nam tử mặt thẹo cùng nam tử gầy như que củi để vào trong mắt. Theo như hắn nghĩ, Bắc Cường cũng chỉ có 3 cường giả đứng đầu thế hệ trẻ của các đại thánh thổ mới xem như là thiên tài. Các tu sĩ khác toàn bộ đều là man di, cỏ dại, không đáng nhắc tới. Nam tử gầy như que củi lại một lần nữa cất giọng: Rốt cuộc người có dám so tài không? Nếu như không dám, vậy thì sớm cách xa thần nữ điện hạ một chút. Người có thân phận gì? Có tư cách gì so tài cùng bản công tử? Vương Hư lạnh giọng hỏi. Gã nam tử mặt thẹo lại là một mảnh châm ngòi thổi gió, cười sang sặc nói: Hóa ra thiên tài của vương gia Trung Thổ cũng chỉ là một tên nhát gan, căn bản không dám nhận lời khiêu chiến của một kẻ vô danh. Xem ra lúc trước hắn chính là khoác lác à? Kỳ thật hắn căn bản cũng không hiểu rõ làm sao luyện đan. Vương Hư bị hai người kia chọc giận tới mức đỉnh đầu bốc khói. Chính mình dù sao cũng là đệ nhị nhân thế hệ trẻ vương gia Trung Thổ, vẫn luôn tự cho mình là rất cao, không chỉ là kỳ tài võ học, càng là thiên tài luyện đan. Hắn đã từng theo học một vị đại tướng tâm sư phách cấp y thuật cao siêu. Vị đại tướng tâm sư phách cấp này lại càng khét ngợi hắn có khả năng trở thành dược vương nữa. Thế nhưng sau khi đi tới Bắc Cương, không ngờ lại bị hai tên vô danh tiểu tốt nói móc nói mỉa như vậy. Hắn làm sao có thể không giận cho được. Vương Hư nói, đã như vậy, vậy thì mời thần nữ điện hạ làm trọng tài a. Ta ngược lại muốn xem thử năng lực của các hạ số cuộc là lớn thế nào. Cặp mày thần nữ dược thần cốc hơi cao lại, nói, vẫn là không nên so tài làm gì a, miễn cho làm tổn thương hòa khí của mọi người. Vương Hư ướn cao lồng ngực, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, thần nữ điện hạ không cần lo lắng, chúng ta chỉ là so tài luyện đan mà thôi, Vương Mỗ tuyệt đối sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, động võ với bọn họ đâu. Thần nữ dược thần cốc liếc nhìn về phía Quang Minh Thánh Nữ một cái, dù sao nơi này cũng là Quang Minh Thánh Thổ, nàng muốn hỏi ý kiến của Quang Minh Thánh Nữ. Nàng thấy Quang Minh Thánh Nữ gật đầu một cái mới đáp ứng, như vậy ta sẽ làm trọng tài một lần à? Thần nữ dược thần cốc nói, đến lúc đó xin thần nữ điện hạ hãy chỉ điểm nhiều hơn. Phương Hư nở nụ cười quyến rũ, sau đó quay người lại trừng mắt với ngã làm tử gầy như que củi kia, hỏi, nếu như là so tài bền thất bại sẽ xử trí như thế nào? Nam tử gầy như que củi cười nói, ha ha ha, kẻ nào thua sẽ phải quỳ trên mặt đất hướng về phía đối phương dập đầu ba cái, từ nay về sau không được có chú ý với thần nữ điện hạ nữa, người cảm thấy thế nào? Ồ, chúng tù sĩ nhất thời ồ lên. Đánh cuộc này cũng không khỏi có chút quá lớn rồi, lại còn cũng muốn quỳ xuống dập đầu nữa. Đối với một cường giả mà nói, không có gì quan trọng hơn so với tôn nghiêm của chính mình, thà rằng chết đứng cũng không chịu sống quỳ. Vương Hư thập phần có lòng tin đối với tạo nghệ luyện đan của chính mình, tuy rằng so ra kém thần nữ dược thần cốc một bậc, thế nhưng trong cùng thế hệ trẻ tuyệt đối là cấp bậc đỉnh cao. Được, như vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng dập đầu với ta. Trên đài chúng ta đều tự mình luyện ra một viên đan dược, kẻ nào luyện chế ra được dược phẩm cấp cao hơn, dược hiệu càng mạnh, liền tính kẻ đó thắng. Phương Hư trước tiên bay lên trên đài cao, nhìn chăm chăm gã nam tử gầy như que củi đứng ở phía dưới kia. Gã nam tử gầy như que củi kia cười nói, chẩm đá, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua là ta so tài luyện đan với người à, mà là một vị sư huynh khác trong môn phái chúng ta. Nam tử mặt thẹo cùng nam tử gầy như que củi đồng thời chỉ tay về phía Ninh Tiểu Xiên, ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ chuyển sang trên người Ninh Tiểu Xiên. Hóa ra kẻ muốn khiêu chiến Vương Hư là hắn. Tất cả mọi người đều bội phục dũng khí của Ninh Tiểu Xiên, không ngờ lại dám kiêu chiến thiên trì kiều tử của Trung Thổ, quả thật khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Theo như đám tu sĩ Bắc Cương nghĩ, Trung Thổ chính là trung tâm của cả thiên hạ, là địa phương hội tụ của đạo pháp, y thuật, chú tạo vũ khí, võ đạo. Bất luận là phương diện nào, Bắc Cương đều xa xa, không thể so sánh với Trung Thổ được. Huống chi Vương Hư lại còn là thiên kiêu đỉnh cấp của Trung Thổ, quả thật giống như đám mây trên bầu trời, khiến cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn. Cũng có người lại cảm thấy lo lắng thay cho Ninh Tiểu Xiên, dù sao nếu như hắn thua, nhất định phải quỳ xuống, dập đầu với Vương Hư. Đối với một gã tu sĩ mà nói, đây chính là chuyện vô cùng nhục nhã. Ninh Tiểu Xiên đã sớm nhìn ra thân phận chân thật của gã nam tử mặt thẹo cùng gã nam tử gầy như que củi kia, chính là thánh tử cùng thần tử của Dương Giáo. Sau khi hai tên tà nhân này thay đổi hình dạng, không ngờ có thể giấu giếm được cường giả của Quang Minh Thánh Thổ trà trộn vào đây. Thủ đoạn quả thật rất cao minh, Ninh Tiểu Xiên cũng là có được thất khiếu thần ma tâm cung mới có thể nhìn thấu chân thân của bọn họ. Thế nhưng Ninh Tiểu Xiên lại không nghĩ tới, không ngờ hai người này lại kéo hắn cùng xuống nước theo. Bọn họ sẽ không thật sự xem ta trở thành đệ tử Dương Giáo à? Ninh Tiểu Xiên nhìn ánh mắt của mọi người nhìn tới, trong lòng thở dài một hơi. Sau khi Vương Hư nhìn thấy Ninh Tiểu Xiên, trong mắt cũng lóe lên một tia lãnh sắc, trong lòng thầm nghĩ. Lại là hắn, thật là oan gia ngõ hẹp. Thật sự quá tốt, vừa lúc đánh bại hắn ngay trước mặt Quang Minh Thánh Nữ, sau đó lại ép hắn phải quỳ xuống đất dập đầu. Đến lúc đó, Quang Minh Thánh Nữ sẽ biết được kẻ nào mới thật sự là cường giả chân chánh. Vương Hư cười lạnh một tiếng. Ninh Xuân Thu, chúng ta lại gặp mặt. Thế nào, người không dám lên đài sao? Ninh Tiểu Xiên nói. Không phải là không dám, mà là không có hứng thú. Vương Hư biết tu vi Ninh Xuân Thu cực cao, có thể cứu người từ trong tay thánh tử cùng thần tử Dương Sáo. Nếu như nhuận luận võ đạo mà nói, hắn chưa chắc có thể thắng nổi gã Đinh Xuân Thu này. Thế nhưng so tài luyện đan mà nói, hắn cảm thấy mình tuyệt thối có thể dễ dàng thắng được Đinh Xuân Thu. Dù sao những thiên tài mà thiên tư võ đạo cùng thiên tư luyện đan đều siêu quần bạt tụy. Trên toàn bộ đại lục thiên hư cũng là thập phần hiếm thấy, vạn người có một. Quang Minh Thánh Nữ biết rõ thân phận chân thật của Ninh Tiểu Diên, cũng biết tạo nghệ của Ninh Tiểu Diên trên phương diện luyện đan, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nếu như Vương Hư thua, dĩ nhiên có thể chèn ép khí diễm kiêu ngạo của các đại thánh thổ trung thổ. Thế nhưng Vương Hư cũng nhất định phải quỳ xuống đất dập đầu. Nếu là như vậy, đối với Vương Hư cùng vương gia trung thổ, chính là một loại nhục nhã. Đến lúc đó, Ninh Tiểu Diên nhất định sẽ triệt để đắc tội với vương gia trung thổ. Đối với Ninh Tiểu Diên mà nói, chính là thập phần bất lợi. Loại sự tình như thế này, đối với chính mình không có lợi, trái lại có thể gây ra thù hằn cho chính mình. Ninh Tiểu Diên hẳn là cũng nhìn thấu điểm này, cho nên mới không muốn tỷ đấu cùng Vương Hư. Quảng Minh Thánh Nữ dự định giúp Ninh Tiểu Diên một hồi, cất tiếng khuyên nhủ. Nếu như Xuân Thu công tử đã không muốn tỷ đấu, ta thấy trận đấu này nên bái bỏ a. Thần nữ Dược Thần Cốc nói, không sai, hôm nay là đại hội tu sĩ Bắc Cương, ngàn vạn lần đừng nên tổn thương hòa khí của mọi người. Nếu như Quảng Minh Thánh Nữ cùng Thần Nữ Điện Hạ đều đã nói như vậy, vậy tài hạ sẽ buông tha cho họ một lần. Trên mặt Vương Hư mang theo dáng tươi cười của người chiến thắng, thế nhưng sau khi xoay người lại, nụ cười trên mặt hắn lại biến thành thập phần khinh miệt, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Diên, cười lạnh một tiếng. Thần là một tu luyện giả, nên biết gặp khó khăn mà tiến tới. Cho dù đối thủ cường đại đến đâu đi nữa, ít nhất cũng phải đi đò sức một hồi. Người ngay cả dũng khí leo lên đài cũng không có. Thật là một tên nhu nhược, hèn nhát. Người nói ai là tên nhu nhược, hèn nhát? Nhãn thần Ninh Tiểu Diên lạnh lẽo. Lẽ nào không phải ngươi sao? Vương Hư cười to nói. Được rồi, ta đáp ứng lên đài, so đấu luyện đan với ngươi. Ninh Tiểu Diên từng bước đi lên một tòa đài cao trên không minh cảnh tiên trì. Thần tử cùng thánh tử Dương Giáo muốn kích Ninh Tiểu Diên đi đối phó với Hưng Vương Hư, mà hai người bọn họ có thể đứng một bên xem kịch vui. Đến lúc đó, người đắc tội phương gia trung thổ là Ninh Tiểu Diên, không có nửa điểm quan hệ với hai người bọn họ. Ninh Tiểu Diên chính là nhìn thấu điểm này, cho nên mới không có ý định tỷ đấu luyện đan với Vương Hư. Thế nhưng Ninh Tiểu Diên không muốn gây chuyện, cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nếu như Vương Hư đã cố ý muốn nhục nhã hắn, như vậy hắn sẽ đáp ứng. Vương Hư không nghĩ tới Ninh Tiểu Diên cũng dám lên đài, thoáng sửng sốt một chút, thế nhưng trên mặt hắn rất nhanh đã lộ ra dáng tươi cười, trong lòng thầm nghĩ. Dù sao cũng chỉ là một tên mãng phu, bị ta nói một câu liền kích động chạy lên đài. Chờ sau khi ngươi luyện đan thua, chính là thời điểm ngươi bị nhục nhã thảm hại. Trong lòng Vương Hư vô cùng thích trí, phảng phất đã tưởng tượng ra tràng cảnh Ninh Tiểu Diên quỳ gối trước mặt hắn, dập đầu về phía hắn. Kỳ Càn Khôn cùng Vương Hư vốn là bạn tốt, tự nhiên biết bản lãnh luyện đan của Vương Hư. Đối với Vương Hư tin tưởng 10 phần, hắn mỉm cười nói. Tài hạ cũng từng nghiên cứu qua luyện đan thuật, nguyện ý làm trợ thủ cho Vương Huynh. Ninh Tiểu Diên đứng trên đài cao, nhìn chăm chăm hai người Kỳ Càn Khôn cùng Vương Hư, hỏi. Cửu Khư Thánh Tử muốn làm trợ thủ cho Vương Hư công tử. Vậy, như vậy chính là nói, nếu như ta thua, cũng sẽ phải dập đầu 3 cái về phía ngươi ư. Đó là tự nhiên, Kỳ Càn Khôn thản nhiên nói. Ninh Tiểu Diên gật đầu, nói. Vậy nếu như tài hạ may mắn chiến thắng thì sao? Cái này, nếu như người thật sự có vận khí tốt như vậy, bản thánh tử tự nhiên cũng sẽ thực hiện đổ ước tuyệt không quỷ nợ. Kỳ Càn Khôn mạnh miệng nói. Hả, có những lời này của ngươi, ta an tâm rồi. Ánh mắt Ninh Tiểu Diên nhìn xuống phía dưới đài cao, hỏi. Nếu như Vương Hư công tử đã có một trợ thủ, ta cũng muốn có một vị trợ thủ, không biết người nào nguyện ý làm trợ thủ của ta. Vương Hư cười lạnh một tiếng. Ngươi hẳn là phải thua không thể nghi ngờ. Làm gì có người nào nguyện ý làm trợ thủ của ngươi chứ? Theo như đám người bên dưới nghĩ, thiên tài như Vương Hư vậy, không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ nhất định là nắm chắc vận thắng. Gã Đinh Xuân Thu kia nhất định sẽ phải chịu thua. Nếu như kẻ nào nguyện ý làm trợ thủ cho Đinh Xuân Thu, đến lúc đó chẳng phải cũng sẽ phải giống như Đinh Xuân Thu này, quỳ xuống dập đầu với Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy, tự nhiên sẽ không ai chịu làm. Đường Thư Giao bị nhãn như tơ, xinh đẹp nóng bỏng. Thanh âm ôn nhu êm tai, mỉm cười nói. Tuy rằng ta chưa từng tiếp xúc qua luyện đan thuật, thế nhưng lại nguyện ý làm trợ thủ một lần cho Xuân Thu công tử. Không biết Xuân Thu công tử có vừa ý hay không? Tất cả các tu sĩ ở đây đều đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Đường Thư Dao. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn lại, rất nhiều người đều tim đập loạn xạ, trong mắt cơ hồ đều muốn rớt cả ra ngoài. Trên đời lại có nữ tử xinh đẹp tuyệt thế như vậy sao? Một số người trong đó nhận ra thân phận của Đường Thư Dao, kinh hô một tiếng. Lệnh nữ của Cửu Thiên Các sao? Dung nhan của Đường Thư Dao giống như thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt mị hoặc, đôi môi đỏ mọng trong suốt ướt át. Đặc biệt bộ ngực no đủ căng tròn, cặp mông tròn trịa kia, quả thật giống như có thể câu đi ba hồn, bảy vía của nam nhân vậy. Vương Hư tự nhiên cũng nhìn thấy Đường Thư Dao. Không nghĩ tới, nàng nữ tử phú vật xinh đẹp này, vậy mà lại chủ động yêu cầu được làm trợ thủ cho Đinh Xuân Thu. Chẳng lẽ nàng đã coi trọng Đinh Xuân Thu rồi sao? Trong đầu hắn lại càng thêm ghen ghét. Những tu sĩ có mặt ở đây đều vô cùng ngưỡng mộ Ninh Tiểu Xiên vì được Cửu Thiên Linh Lữ để mắt tới. Nếu khi luyện đan mà bên cạnh lại có mỹ nữ như Cửu Thiên Linh Lữ làm trợ thủ thì thuật tuyệt vời biết bao. Nhưng Ninh Tiểu Xiên lại lắc đầu. Ý tốt của Đường cô nương tài hạ xin nhận, nhưng tài hạ đã chọn được người khác rồi. Hắn nhìn sang Quang Minh Thánh Nữ nói, tài hạ muốn mời Quang Minh Thánh Nữ Điện Hạ làm trợ thủ cho tài hạ, không biết Quang Minh Thánh Nữ Điện Hạ có nguyện ý giúp hay không. Rất nhiều người tức đến muốn hộc máu, cảm thấy Ninh Tiểu Xiên đúng là quá tham lam rồi. Cửu Thiên Linh Lữ chủ động thể hiện thiện ý, hắn không nhận thì thôi, lại còn muốn nhờ Quang Minh Thánh Nữ trợ giúp, đúng là quá không biết trời cao đất dày. Quang Minh Thánh Nữ là ai chứ? Đó là nữ tử đệ nhất Quang Minh Thánh Thổ, là người nhưng tựa như tiên nữ hạ phàm, lẽ nào lại giúp một tên vô danh tiểu tốt? Nội môn đệ tử hạch tâm Quang Minh Thánh Thổ, rất nhiều người đều thầm thương trộm nhớ Quang Minh Thánh Nữ, coi Quang Minh Thánh Nữ như thần nữ trong mộng của mình. Lúc này họ đều nghiến răng ken két, cảm thấy Ninh Tiểu Xiên quá to gan lớn mật, dám coi thường Thánh Nữ Điện Hạ. Đường Thư Dao cũng nhìn Ninh Tiểu Xiên với con mắt u oán, nhưng nàng không thực sự nổi giận, mà lại có phần, vài phần trông chờ. Lẽ nào Ninh Tiểu Xiên thật sự đã quyết định muốn lấy vị Thánh Nữ Điện Hạ bằng thanh ngọc thiết này? Khi mọi người đều nghĩ Quang Minh Thánh Nữ sẽ từ chối Ninh Tiểu Xiên, thì làng này biến thành một đạo bạch ảnh, bay lên đài cao, nói, Nguyệt Cơ nguyện ý giúp Xuân Thu công tử. Đa tạ. Ninh Tiểu Xiên cười nói, phía dưới Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Bạch đều trố mắt, xem ra Quang Minh Thánh Nữ và Cửu Thiên Linh Nữ đã bị hắn gà hục hạ gục rồi, không hổ là truyền nhân của Nhạc trưởng lão, thật lợi hại, hạ thủ thật nhanh. Công Tôn Nhất Bạch cảm thán. Thiên Bích Lạc nói, xem ra hắn sẽ trở thành một nhân vật truyền kỳ trong lịch sử Dương giáo rồi. Trên đài cao, Vương Hư đứng đối diện siết chặt nắm đấm, lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Xiên. Thánh Nữ Điện Hạ yên tâm, lát nữa Vương Mỗ thắng sẽ không để Điện Hạ phải thực hiện cam kết này đâu. Không sai, một mình Đinh Xuân Thu dập đầu là được rồi. Kỳ Càn Khôn cũng vô cùng đố kỵ với Ninh Tiểu Xiên. Vương Hư không biết Quang Minh Thánh Nữ cũng là một vị thiên tài xướng tâm sư. Hơn nữa trình độ luyện đan của Quang Minh Thánh Nữ còn vượt xa hắn. Vương Hư ngồi khoanh chân trên đất, từ trong tim bay ra một cái đỉnh màu trắng, lơ lửng cách mặt đất bạt trượng. Chẳng trách mà Vương Hư lại tự tin như vậy, thì ra hắn đã luyện ra được dưỡng tâm chân đỉnh, từ đó có thể thấy ít nhất hắn cũng là cao cấp dưỡng tâm sư rồi. Tu vi võ đạo của Vương Hư vốn đã là hàng đầu trong những người cùng lứa, lại còn là cao cấp dưỡng tâm sư. Thiên phú thật khiến người ta kinh ngạc. Loại nhân kiệt này, vạn năm cũng khó gặp. Ninh Tiểu Xuyên đứng thẳng tắp giữa đài cao, bàn tay đưa ra, trong cơ thể cũng bay ra một cái thanh đồng cổ đỉnh, biến thành cái đỉnh cao tới 9 mét, ánh lửa tỏa ra chói lòa, đứng vững trái trên mặt đất. Cái gì, Đinh Xuân Thu cũng luyện được dưỡng tâm chân đỉnh? Ha ha ha, chẳng trách mà hắn dám nghênh chiến với Vương Hư, thì ra thâm tàng bất lộ, cũng là một thiên tài dưỡng tâm sư, lần này có kịch hay xem rồi. Vốn dĩ Vương Hư định luyện chế một viên cực phẩm cao cấp đan, dễ dàng đả bại Ninh Tiểu Xiên, nhưng nhìn thấy Ninh Tiểu Xiên cũng có dưỡng tâm chân đỉnh thì khẽ giật mình, lẽ nào trước kia hắn đều là giả bộ yếu ớt sao? Ta tuyệt đối không thể thua. Vương Hư quyết tâm liều một lần, luyện chế một viên nhân cấp đan. Tuy hắn chưa từng thành công trong luyện chế nhân cấp đan, nhưng tình hình bây giờ muốn thắng được đối phương thì bắt buộc phải luyện chế ra nhân cấp đan. Quy Nguyên đan là loại đơn giản, cơ bản nhất trong số các loại nhân cấp đan. Vương Hư đã nghiên cứu rất lâu, ít nhất cũng có ba thành nắm chắc sẽ luyện chế thành công Quy Nguyên đan. Nếu cộng với sự giúp đỡ của Kỳ Càn Khôn thì tỷ lệ thành công có thể lên đến 5 phần, chính là Quy Nguyên đan. Đinh Xuân Thu, ngươi muốn đấu với ta sao? Còn xa lắm. Phương Hư chuẩn bị hết luyện huyền dược và thông linh kỳ dược để luyện chế Quỷ Nguyên Đan, bắt đầu luyện chế. Bên kia Ninh Tiểu Xiên không lập tức luyện chế ngay mà vẫn bình tĩnh, từ tốn trao đổi với Quang Minh Thánh Nữ. Chỉ có điều họ dùng tâm thần nên người ngoài không nghe được nội dung họ nói gì. Ninh Tiểu Xiên truyền âm: "Thánh Nữ, ta có thể đồng ý cho ngươi thu lại lời hứa, dùng thân báo đáp, nhưng bắt buộc phải giúp ta một việc." "Việc gì?" Quang Minh Thánh Nữ nói: "Ta muốn lòng nguyên của con ấu lòng của Thiên Hoàng Thái Tử." Quang Minh Thánh Nữ trầm tư một lúc, khẽ gật đầu: "Được, ta đồng ý." Ninh Tiểu Xuyên cũng gật đầu hài lòng: "Ta còn muốn 10 viên thiên phẩm huyền thạch." "Thiên phẩm huyền thạch, ngươi cần làm gì?" Quang Minh Thánh Nữ tò mò hỏi. "Thiên phẩm huyền thạch vô cùng quý giá, cũng chính vì thế tác dụng của nó với tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không nhiều. Trong trí nhớ của Quang Minh Thánh Nữ, ngay cả gia gia nàng, trưởng giáo chân nhân của Thiên Đế Sơn cũng rất ít khi dùng tới thiên phẩm huyền thạch. Tác dụng lớn nhất của thiên phẩm huyền thạch là khởi động đại trận của viễn cổ thứ thần. Ninh Tiểu Diên nói: "Đương nhiên ta có chút cần dùng, chỉ cần Thánh Nữ Điện Hạ giúp ta lấy được Long Nguyên và 10 viên thiên phẩm huyền thạch, thì từ giờ chúng ta không ai nợ ai." Quang Minh Thánh Nữ khẽ nhướng mày, đôi mắt mỹ lệ nhìn Ninh Tiểu Diên: "Nếu người lấy ta, cho dù là Long Nguyên hay 10 viên thiên phẩm huyền thạch, không phải chỉ cần nói một câu là có sao? Tại sao?" Ninh Tiểu Diên ngắt lời cười nói: "Chuyện tình cảm ta không muốn cưỡng ép người khác. Thôi được, đến khi trận tỷ thí kết thúc, ta sẽ đưa người đi lấy Long Nguyên và thiên phẩm huyền thạch." Nhưng thiên phẩm huyền thạch với Quang Minh Thánh Thổ mà nói cũng là bảo vật quan trọng, do một vị thái thượng trưởng lão coi quản, ta cũng không dám đảm bảo sẽ lấy được 10 viên. Quang Minh Thánh Nữ nói: "Cố gắng hết sức là được." Ninh Tiểu Xuyên nói. Nói rồi hắn bắt đầu luyện đan. Quang Minh Thánh Nữ đứng một bên, nhìn dáng vẻ luyện đan nghiêm túc của Ninh Tiểu Xuyên, không biết vì sao cảm tình với hắn lại tăng lên. Nam tử khác đều nghĩ trăm phương ngàn kế để có được nàng, còn Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng có thể có nàng nhưng lại tôn trọng ý nguyện của nàng. Những thiên tài ngoài kia so với Ninh Tiểu Xuyên đúng là một trời một vực. Nam tử giống như Ninh Tiểu Xuyên đúng là thế gian hiếm có, không chỉ là thiên tài võ đạo tuyệt đỉnh, có thực lực kích sát Thiên Hoàng Thái Tử, mà còn là thiên tài dưỡng tâm sư, trình độ luyện đan còn hơn nàng một bậc. Phẩm hạnh của Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể coi là đường đường chính chính. Nếu làng thật sự muốn tìm một vị đạo lữ, Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn là đối tượng tốt nhất. Nếu kết làm đạo lữ với Ninh Tiểu Xuyên, sau này họ sẽ có rất nhiều chủ đề chung, trợ giúp lẫn nhau, rất có thể sẽ trở thành giai thoại trong giới tu luyện. Cứ như thế mà bỏ qua Ninh Tiểu Xuyên, phải chăng là việc tốt đối với nàng? Trong lòng Quang Minh Thánh Nữ không có cảm giác mất mát, nhưng cũng không vui lên được, giống như mặt hồ sen, bình tĩnh như nước. Sâu trong nội tâm nàng, sự cố chấp với tu luyện vẫn vượt qua tình cảm nam nữ. Có lẽ Ninh Tiểu Xuyên rất ưu tú, nhưng sự ưu tú của hắn vẫn chưa đạt tới mức khiến nàng ngưỡng mộ sùng bái, cũng không thể đồng lòng. Nếu đã là tỷ thí luyện đan thì đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên phải dốc hết sức mình. Hắn định luyện ra một viên lục chuyển hoàn xương đan. Tam chuyển hoàn xương đan đã 3 lần cứu mạng hắn, khiến hắn ý thức được sâu sắc tầm quan trọng của đan dược trị thương. Nhưng trong tam chuyển hoàn xương đan chỉ có một đạo đan hồn thuộc nhất hồn nhân cấp đan. Lục chuyển hoàn xương đan thì có tới 3 đạo đan hồn là tam hồn nhân cấp đan. Nhìn thì chỉ là hơn 2 đạo đan hồn, nhưng mức độ khó thì tăng gấp 20 lần. Đương nhiên, dược lực của lục chuyển hoàn xương đan cũng hơn xa tam chuyển hoàn xương đan. Lục chuyển hoàn xương đan cũng là đan dược cứu mạng của chân nhân. Ninh Tiểu Xuyên lấy từ trong nhẫn càn khôn vô số cây thông linh kỳ dược, số lượng tới hơn 10 cây. Thông linh kỳ dược hình thái rất khác nhau, có cây hình người, có cây biến thành bạch hạc, có cây lại mọc ra một đôi chân. Nhưng cây này nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên thì không hề sợ hãi, mà còn chủ động dùng lá, rễ, quả, hoa trên người mình ném vào dưỡng tâm chân đỉnh giúp hắn luyện đan. Tu sĩ ở phía dưới nhìn mà há mồm trợn mắt. Trời ạ, dưỡng tâm sư không phải là thiên địch đối với thông linh kỳ dược sao? Tại sao số thông linh kỳ dược kia lại chủ động giúp hắn luyện đan? Hơn 10 cây đấy, trong đó có mấy cây cực kỳ quý hiếm, chắc chắn cũng phải 2.000 năm tuổi, thậm chí có thể là 3.000 năm tuổi. Cảnh tượng trên đài cao lúc này khá là quỷ dị. Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể ngồi phía dưới, dưỡng tâm chân đỉnh, căn bản không đích thân đồng thủ, chỉ dùng tâm thần khống chế lửa, còn những việc khác đều do thông linh kỳ dược làm. Ngay cả Quang Minh Thánh Nữ cũng không hề động thủ, chỉ giống như một người thị nữ xinh đẹp lặng lẽ đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Phương Hư ở bên kia thì bận rộn toát mồ hôi, thở cũng không ra hơi. Trận tỷ thí còn chưa kết thúc, mọi người đã có thể dự đoán được kết quả rồi. Vương Hư và Kỷ Càn Khôn rất lo lắng, nhưng không có cách nào. Chẳng ai ngờ được một Đinh Xuân Thu không tên không tuổi lại là một cao thủ luyện đan. Hỏng rồi, lần này mắc bẫy rồi. Nhưng Vương Hư vẫn không chịu thua, vẫn cố gắng luyện chế đan dược. Dược thần cốc thần nữ đứng ở bên kia đài cao, nhìn chăm chăm về hướng Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt lóe dị quang. So với Vương Hư, Ninh Tiểu Xuyên đúng là giống như một đại tướng tâm truyền chức. Không chỉ nuôi một lượng lớn thông linh kỳ dược, mà còn có quan hệ rất tốt đối với chúng. Dưỡng tầm xưa có thể làm bằng hữu với thông linh kỳ dược. Trong tâm hắn chắc chắn là thiện lương, tuyệt đối không phải kẻ ác. Dược thần cốc thần nữ, hiểu rộng biết nhiều, đọc vô số y thư, dược kinh và các loại đơn thuốc, tri thức tích lũy được về y thuật hơn xa Ninh Tiểu Xuyên. Tuy đan dược chưa luyện chế xong, nhưng nàng có thể nhận ra hắn đang luyện chế một viên tam hồn nhân cấp đan, lục chuyển hoàn dương đan. Nếu hắn thật sự luyện chế ra được lục chuyển hoàn dương đan, thì không phải chứng minh được hắn cũng là hồn cấp đại tướng tâm sư sao? Hồn cấp đại tướng tâm sư trong lớp trẻ còn hiếm có hơn cả thiên tài và năm khó gặp. Quang Minh Thánh Nữ cũng là thiên tài tướng tâm sư, thiên phú về luyện đan, có lẽ tương đương Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên nàng cũng nhận ra Ninh Tiểu Xuyên muốn luyện chế tam hồn nhân cấp đan. Lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới hồn cấp đại tướng tâm sư rồi? Quang Minh Thánh Nữ có chút kinh ngạc. Vì hiện tại nàng vẫn còn cách hồn cấp đại tướng tâm sư một bước, vậy mà Ninh Tiểu Xuyên đã vượt qua nàng rồi. Phải biết rằng trong cuộc tỷ thí ở Thiên Đế Sơn thì trình độ luyện đan của nàng còn cao hơn cả Ninh Tiểu Xuyên. Hắn đúng là quái thai, có thể chú trọng tới cả võ đạo và đan đạo, hơn nữa còn đều thuộc hàng đầu trong lớp trẻ, thiên tư quá kinh người. Quang Minh Thánh Nữ nghĩ. Rồi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu khắc những đạo đan văn phức tạp. Sau đó khoảng một giờ, trong dưỡng tâm trên đỉnh tỏa ra đan khí chín màu bắn thẳng lên trời. Mùi hương của đan dược nồng đậm lan tỏa khắp minh cảnh thiên trì. Đan hương nồng đậm, hơn nữa còn xuất hiện đan khí chín màu. Lẽ nào hắn luyện chế nhân cấp đan? Một tu sĩ kêu lên. Vị kim đồng Phật tử đến từ Nhật Cực Lạc Cung. Kia khẽ lắc đầu. Vị thí chủ luyện chế tam hồn nhân cấp đan, hơn nữa cũng không chỉ có một viên. Kim đồng Phật tử nhìn có vẻ chỉ 7-8 tuổi, đôi mắt như linh châu, ánh mắt đó vô cùng thâm sâu, tỏa ra ánh sáng của trí tuệ, giống như có thể nhìn thấu mọi điều trong thế gian. Tam hồn nhân cấp đan. Quang Minh linh tử khét giật mình, nói, lẽ nào lớp trẻ lại xuất hiện một vị hồn cấp đại tướng tâm sư rồi? Luyện đan thuật của hắn đã đạt tới trình độ dược thần cốc thần nữ rồi sao? Rất nhiều người không dám tin, cảm thấy khó có thể tin nổi. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Khi mọi người đều đang cảm thán thì dưỡng tâm chân đỉnh của Vương Hư nổ tung. Trong cái bạch ngọc cổ đỉnh đó có khói đen bốc ra, ngay cả Vương Hư và Kỳ Càn Khôn cũng mặt mày đen nhằm, y phục cháy đen, tóc tai dựng đứng cả lên. Vốn dĩ với thực lực của Vương Hư hiện nay, muốn luyện chế một viên nhân cấp đan cũng đã khá vất vả. Thế Ninh Tiểu Xuyên luyện chế tam hồn nhân cấp đan, Vương Hư lại càng không thể bình tĩnh được. Phải biết luyện chế quan trọng nhất là phải giữ cho tâm bình khí hòa, dùng tâm hòa thay nghén đan dược. Nếu như tâm thần mất kiểm soát, thì việc thất bại gần như là đương nhiên. Cùng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên mở dưỡng tâm chân đỉnh ra. Bốn điểm sáng chói lòa bay ra, giống như một quả cầu lửa vậy, tràn ngập linh tính, muốn bay vút đi. Quay lại, Ninh Tiểu Xuyên vung tay, thu bốn viên lục chuyển hoàn dương đan bay về, lập tức cất vào trong một cái cháp ngọc lạnh lẽo. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Vương Hư và Kỳ Càn Khôn một cái, nói. Vương Hư công tử luyện đan thất bại. Vậy ta nghĩ thắng bại đã rõ rồi nhỉ? Vương Hư và Kỳ Càn Khôn ở trung thổ là anh kiệt danh truyền thiên hạ. Mang ánh hào quang chói lòa, rất nhiều thiên tri kiều nữ đều sùng bái họ. Khi xuất hiện ở những nơi danh thành, thần tích ở trung thổ đều gây chấn động mạnh. Nhưng họ không thể ngờ lại lật thuyền trong mương, thất bại ở Bắc Cương thế này. Cả hai vẻ mặt đều thê thảm, họ chưa từng nghĩ lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Với thân phận của họ, nếu đã nói như đinh đóng cột trước mặt bao nhiêu tu sĩ thế này, đương nhiên không thể nuốt lời. Nhưng muốn họ quỳ dập đầu thì càng không thể. Không chỉ mất thể diện bản thân họ, mà còn mất mặt cả gia tộc và thánh thổ. Quỳ đi, sao không quỳ? Lẽ nào vương gia trung thổ và cửu hư thánh thổ đều không đứng đắn như vậy? Công tôn Nhất Bạch cười vô cùng sảng khoái, ở phía dưới hét lớn. Thiên Bích Lạc nói, ê, người ta là thánh tử, là người có thần phận. Bảo người ta quỳ thiệt thật đúng là làm khó rồi. Vương Hư, người không phải có muội muội là thiên tri kiều nữ của vương gia sao? Nếu người dâng muội muội cho Xuân Thu công tử, có lẽ hắn sẽ tha cho người đấy. Đã thua rồi thì đương nhiên phải quỳ dập đầu. Nhân kiệt hàng đầu trung thổ chẳng qua cũng chỉ coi như vậy mà thôi. Vốn là Bắc Cường chúng ta nhân tài đời nào cũng có. Tu sĩ Bắc Cường bắt đầu hùa vào. Dược thần cốc thần nữ mang trên người vẻ thanh nhã, tòa làn hương dược hương dịu nhẹ khuyên: Xuân Thu công tử, người đã thắng rồi thì tha được chỗ nào thì tha, bỏ qua cho họ một lần đi. Ninh Tiểu Siết nói: Thần nữ điện hạ, không phải ta không nể mặt ngươi, nhưng thử hỏi, nếu hôm nay người thua là ta, thì chúng có tha cho ta không? Cái này... Ôi, dám làm dám chịu. Vương Hư ta hôm nay nhận thua. Thần nữ điện hạ, đa tàng nàng nói nữa cho bọn ta. Ân tình của nàng, bọn ta chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Vương Hư nghiến răng, gọi ra một thanh chiến kiếm, nhằm thẳng tim mình mà đâm. Kỳ Càn Khôn dường như đã hạ quyết tâm khó khăn, lấy ra một cái gai nhọn nhằm chán mình đâm xuống. Thiên kiều như họ, cho dù có phải chết cũng không thể quỳ. Quảng Minh Thánh Nữ và Dược Thần Cốc Thần Nữ cũng thầm thở dài, nhắm mắt lại. Ninh Tiểu Xuyên đã ép họ tới đường cùng, vậy thì hai người đó chỉ có cách chết, chẳng ai cứu được họ. Ninh Tiểu Xuyên nhếch mép, thi triển thần pháp bay tới, đồng thời tung hai trưởng đánh bay chiến kiếm và gai nhọn trong tay hai người. Cả hai thứ vũ khí đều rơi xuống, cắm sâu dưới đất. Vương Hư và Kỳ Càn Khôn nhìn tay mình rồi lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt đầy chấn kinh, khó hiểu. Tại sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Không cần phải nhìn ta với ánh mắt đó. Hai người tuy ngông cuồng, kiêu căng, nhưng tội vẫn chưa đến mức phải chết. Thiên hạ hiện giờ yêu thú đang hoành hành, lãnh thổ của nhân loại đang dần bị thôn tính. Không biết bao nhiêu người đã chết bởi yêu thú, không biết bao nhiêu người đã thành tế phẩm cho yêu tộc, cũng không biết bao nhiêu người tan cửa lát nhà. Hai người đều là thiên tài hàng đầu, ta tha cho lần này cũng là mong các người sẽ phát huy thiên phú và sức mạnh của mình trên chiến trường bảo vệ nhân tộc, chứ không phải dùng trong cuộc tranh chấp nhất thời thế này. Nghe lời Ninh Tiểu Xuyên nói, Vương Hư và Kỷ Càn Khôn đều siết chặt nắm tay, trong lòng vô cùng xấu hổ. Ninh Tiểu Xuyên lại nói, các người hãy mãi mãi nhớ lấy cảm giác trước khi chết vừa rồi. Tin chắc bài học lần này sẽ giúp các người học được nhiều điều, sau này làm việc gì cũng đừng lỗ mãng như vậy nữa. Vương Hư và Kỷ Càn Khôn nhìn nhau, cùng cúi mình trước Ninh Tiểu Xuyên. Đinh công tử, bài học này bọn ta chắc chắn khắc ghi trong lòng. Vương Hư lại nói, Vương Mỗ xin được tha lỗi với Đinh công tử vì những lời đã nói. Sau này Đinh công tử tới trung thổ sẽ là khách quý của ta. Kỳ Càn Khôn nói, Cửu Hư Thánh Tổ cũng luôn hoan nghênh Đinh công tử tới làm khách. Kỳ Càn Khôn ta chưa từng phục bất cứ ai, nhưng với Đinh công tử ta tâm phục khẩu phục. Quảng Minh Thánh Nữ không ngờ lại có kết quả như thế này. Ninh Tiểu Xuyên đúng là quá lợi hại, không chỉ không đắc tội Vương gia và Cửu Hư Thánh Thổ, mà còn kết giao được hai đồng minh cường đại. Dược Thần Cốc Thần Nữ cũng đánh giá Ninh Tiểu Xuyên cao hơn vài phần, nói: Luyện đan thuật của Xuân Thu công tử đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, một lần luyện chế được tận 4 viên lục chuyển hoàn dương đan, thật giỏi. Có thể mạo muội hỏi một câu không? Xuân Thu công tử học thuật luyện đan cùng ai vậy? Được đệ tử của Dược Vương Tô Thanh Hà khen là giỏi thì đó thật sự là đánh giá rất cao, đủ để cái tên Ninh Tiểu Xuyên vang khắp Bắc Cương. Ninh Tiểu Xuyên không muốn bại lộ thân phận, nói: Tại hạ đến từ một ẩn thế tông phái, là Tinh Túc phái, tiền bối dạy ta luyện đan chính là Tinh Túc lão tiên của Tinh Túc phái. Dực Thần Cốc Thần Nữ nhíu mày, rõ ràng là nàng chưa từng nghe đến Tinh Túc phái cũng như Tinh Túc lão tiên. Hẳn là Tinh Túc lão tiên tiền bối cũng là một vị cao nhân luyện đan. Ninh Tiểu Xuyên cười gật đầu. Tinh Túc lão tiên từng nói với tài hạ, dưỡng tâm sư vĩ đại nhất Bắc Cương không phải là lão nhân ra ngày, cũng không phải dược vương của Dược Thần Cốc, mà là một vị bà xấu xí, thân phận thần bí. Ninh Tiểu Xuyên cố ý nói ra vị bà này để thăm dò nét mặt của Dược Thần Cốc Thần Nữ, xem nàng có thật sự biết người này hay không. Ánh mắt Dược Thần Cốc Thần Nữ quả nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Tinh Túc lão tiên cũng biết vị bà đó sao? Quả nhiên là nàng ta từng gặp bà. Ninh Tiểu Xuyên mừng thầm. Ồ, thần nữ điện hạ, lẽ nào ngươi từng gặp vị tiền bối đó sao? Cái này... Dược Thần Cốc Thần Nữ dò dự, dường như muốn né tránh, không nói tiếp nữa. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên có phần thất vọng. Dược Thần Cốc Thần Nữ nói, chuyện về bà, tiểu nữ thật sự không thể nói nhiều. Trình độ luyện đan của Xuân Thu công tử thật khiến tiểu nữ khâm phục. Không biết ta có thể mời công tử cùng thảo luận đan đạo và dược kinh không? Nếu là lúc khác, đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên rất muốn cùng Dược Thần Cốc Thần Nữ làm đàm đạo về luyện đan. Một là có thể giao lưu trao đổi những điều tâm tắc cùng tiến bộ, hai là cũng có thể biết được tin tức gì đó về bà. Tuy giờ nàng ta không muốn nói, nhưng chỉ cần có thời gian, quan hệ hai người thân thiết hơn một chút Tin chắc là nàng sẽ nói. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên đang vội cùng Quang Minh Thánh Nữ đi lấy Long Nguyên và thiên phẩm huyền thạch. Hắn nhìn Quang Minh Thánh Nữ, nói: "Xin lỗi, tại hạ và Quang Minh Thánh Nữ có việc quan trọng cần bàn. Chỉ có thể đợi lần sau có dịp sẽ cùng thần nữ điện hạ đàm đạo về luyện đan." Nói xong, Ninh Tiểu Xuyên liền cùng Quang Minh Thánh Nữ bay xuống đài, biến mất trong đám người. Rất nhiều người đều đố kỵ tới phát điên. Trời ạ, hắn lại vì Quang Minh Thánh Nữ mà liên tiếp từ chối Cửu Thiên Linh Nữ và Dược Thần Cốc thần nữ. Vương Hư cảm thán: "Đình huynh đệ đối với Quang Minh Thánh Nữ mới là tình yêu chân chính." Kỳ Càn Khôn cười: "Có gì lạ, đình huynh không phải thật lòng yêu Quang Minh Thánh Nữ, sao có thể bất chấp tính mạng cứu nàng ấy từ trong tay thần tử và thánh tử của Xương Giáo? Cũng chính vì thế mà Quang Minh Thánh Nữ mới nguyện dùng thân báo đáp đình huynh." Nghe Kỳ Càn Khôn nói, mọi người đều chấn kinh. Vị trưởng lão Quang Minh Thánh Thổ cũng giật mình, lập tức tiến tới trước mặt Kỳ Càn Khôn. "Cửu Hư Thánh Tử, người vừa nói là thật ư?" Kỳ Càn Khôn nói: "Việc này chính Quang Minh Thánh Nữ đích thân nói ra. Đúng là nàng đồng ý gả cho đinh huynh, ta và huynh huynh cũng vì thế mà bị sự đố kỵ che mắt, nên mới có lời mạo phạm đinh huynh. Ai, giờ nghĩ lại đinh huynh và Quang Minh Thánh Nữ mới thật sự là tình yêu chân thành, là một cặp trời sinh, bọn ta đều là người ngoài cả thôi." Với thân phận của mình, đương nhiên Kỳ Càn Khôn không thể nói bừa